Đan Võ Thần Tôn, chương 749, Linh Thảo Thánh Địa. Sau một ngày, Vạn Hồn Quật mở, canh thứ hai. Góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn xưa cũ trong tháp cao. Đoàn kia hồng liên đêm hỏa từ từ nhảy lên. Diệp Tinh Hà kéo ra song trường. Đầu ngón tay bay xuất ra đạo đạo hắc quang. Bao trùm đoàn kia hồng liên đêm hỏa. Hồng liên đêm hỏa so với hai lần trước. Lại an tĩnh rất nhiều, không nữa điên cuồng dẫy giụa, mà là phối hợp Diệp Tinh Hà, chậm rãi độ vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Đi qua hai lần luyện hóa, nó đã hoàn toàn thần phục. Diệp Tinh Hà hai mắt nhắm lại, bắt đầu luyện hóa hồng liên đêm hòa. Sau hai canh giờ, trên người hắn bỗng nhiên hồng quang mở mịt, dường như một đám lửa cháy hừng hực, mà đoàn kia hồng liên đêm hòa, rút nhỏ 2/3. Chỉ còn lại có một đoàn nhỏ, còn đang nhảy nhót. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là ý cười. Tiếp theo, hắn vươn tay, thôi động dị hỏa chi lực, bành, một tiếng vang nhỏ. Màu đỏ hỏa diễm tại trong bàn tay của hắn bay lên. Màu đỏ hỏa diễm, lớn gấp 2 lần, càng thêm ngưng tụ, hùng hồn nhảy lên. Lần này luyện hóa, Diệp Tinh Hà chọn vẹn luyện hóa 5/ hồng liên đêm hỏa chi lực. Hắn đã đem hỏa liên đêm hỏa luyện tan thất phân, này, cũng đã là bây giờ hắn có thể luyện hóa cực hạn. Thu hồi hỏa diễm về sau, Diệp Tinh Hà trong mắt có mấy phần hưng phấn chi ý, cười nói. Có thất phân hồng liên đêm hỏa chi lực, ta có khả năng nếm thử, trùng kích ngũ giai luyện đan sư. Dứt lời, Diệp Tinh Hà rời đi chư thiên thần ma tháp. Trở lại trong phòng, lúc này, bên ngoài đã là chiều dương sắp nổi, đông phương bong bóng cá trợn trắng, mà trong viện, truyền đến một cỗ mạnh mẽ khí tức. Cỗ khí tức này là, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, tranh thủ thời gian đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ gặp, một bộ hắc bào nữ tử, đang lẳng lặng đứng ở trong viện. Diệp Tinh Hà cung kính chắp tay, nói ra, không biết phong chủ đến. Đệ tử không có từ xa tiếp đón, người tới chính là Giao Quang Phong Chủ. Giao Quang Phong Chủ nhẹ nhàng khoát tay, thản nhiên nói, người ta ở giữa, không cần câu nệ, lần này đến đây, ta là có chuyện quan trọng cáo chi ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ một vệt vẻ tò mò, hỏi, xin hỏi Phong Chủ, là chuyện gì? Giao Quang Phong Chủ nhàn nhạt nhìn chằm Diệp Tinh Hà. Nói ra, ta muốn cho ngươi thêm đi một lần Vạn Hồn Cốc. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà sắc mặt giật mình. Hỏi, Phong Chủ, cái kia Linh Thảo Thánh Địa không phải một năm chỉ có thể mở ra một lần. Giao Quang Phong Chủ đứng chắp tay, ánh mắt có một chút thổn thức. Nàng yên lặng thật lâu, mới thở dài một tiếng. Việc này, nói rất dài dòng, này Linh Thảo Thánh Địa, nhưng thật ra là chúng ta Giao Quang Phong chuyên môn mật cảnh. Chẳng qua là, bởi vì ta Giao Quang Phong nhiều lần xuống dốc, mới có thể dẫn đến bị phân hóa ra ngoài. Nói đến chỗ này, Giao Quang Phong Chủ chậm rãi quay đầu, khẽ cười nói, bất quá, chúng ta Giao Quang Phong, lại là có một đầu mật đạo. Đầu này mật đạo, có thể tùy thời để cho chúng ta tiến vào Linh Thảo Thánh Địa. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu, không nghĩ tới. Giao Quang Phong còn có dạng này nhất đoạn bí văn. Hoàn hồn về sau, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng có mấy phần xúc động. Giao Quang Phong chủ chịu nắm việc này cáo chi với hắn. Càng là đối với công nhận của hắn. Đi theo ta, Giao Quang Phong chủ vung khẽ ống tay áo. Nhún người nhảy lên, thấy này, Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể thần cương. Dùng ra Du Thiên Ngự Phong Quyết, chỉ thấy dưới chân hắn tuôn ra màu xanh sức gió. Cũng đạp không mà lên, theo sát phía sau, so với Giao Quang Phong chủ độ không tốc độ, cũng là không chậm, thấy Diệp Tinh Hà bộ pháp không tầm thường. Giao Quang Phong chủ trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Khẽ cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi lại có tiến bộ, ở thân pháp phía trên, đã là vượt xa bình thường thiên hà cảnh ngũ trọng trở xuống đệ tử. Diệp Tinh Hà mỉm cười, khiêm tốn nói. Ngẫu nhiên đạt được một bản huyền giai công pháp, mới có thể như thế. Giao Quang Phong chủ cũng khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời, một nén nhang về sau. Hai người tới Giao Quang Phong phía tây, Nơi này, là một chỗ sườn đồi, nơi xa vân khởi vân lạc, bên dưới vách núi là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy, hàn phong trận trận, lay động hai người ống tay áo tung bay. Giao quang phong chủ chỉ cái kia sườn đồi, nói ra, sườn đồi phía dưới, chính là mật đạo, ngươi chỉ cần theo sườn đồi nhảy xuống, liền có thể đến linh thảo thánh địa. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia vách núi phía dưới, cuồng phong gào thét, biển mây bốc lên, nói ít có mấy vạn mét, nhảy đi xuống, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, khẽ cười nói, phong chủ, ta nếu là nhảy đi xuống, sợ là còn chưa tới đạt mật cảnh, đã là thịt nát xương tan. Giao quang phong chủ khẽ cười một tiếng, dĩ nhiên sẽ không nhường ngươi chính mình nhảy đi xuống, ta tự sẽ mang ngươi xuống. Nghe được lời này, Diệp Tinh Hà hơi nhíu lông mày, chậm rãi triển khai, sau đó, giao quang phong chủ lại nói, lần này đi tới mật cảnh, ngươi chỉ có 3 ngày, hôm nay buổi chiều, vạn hồn cốc liền sẽ mở ra, đến lúc đó, ngươi nhất định phải kịp thời tiến vào. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trầm giọng nói, đệ tử hiểu rõ. Giao quang phong chủ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, quát khẽ, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta phải đi xuống. Dứt lời, trên người nàng tuôn ra một đạo màu xanh thần cương, hóa thành nhu hòa lực lượng, bao trùm Diệp Tinh Hà. Ngay sau đó, nàng vung khẽ ống tay áo, thả người nhảy xuống vách núi, mà Diệp Tinh Hà cũng bị thần cương lực lượng cuốn theo. Cùng nhau hạ xuống, bên tai là tiếng gió rít gào. Diệp Tinh Hà trước mắt là mây mù tràn ngập, hốt hoảng ở giữa, Diệp Tinh Hà có thể cảm giác được, trong mây mù, dường như có gợn nước đổ vật dập dờn, ngắn ngủi nghẹt thở cảm giác kéo tới, hắn chỉ cảm thấy thân thể dường như xuyên qua mặt nước. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cảnh sắc trước mắt nhất biến, trước mắt, đã là linh khí nồng đậm, cỏ xanh trơn bóng đại thảo nguyên, nơi đây, đang là linh thảo mật cảnh. Diệp Tinh Hà chậm rãi hạ xuống, giao quang phong chủ cũng thu hồi thần cương lực lượng, hai người đã là bình an rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà nghe cái kia nồng đậm linh thảo hương khí, ngắm nhìn bốn phía, trong mắt của hắn, là không che giấu được hưng phấn chi ý. Diệp Tinh Hà khóe miệng cao cao nâng lên, cười nói, nơi đây chỉ có một mình ta, chẳng phải là muốn như thế nào ngất lấy, giống như gì ngất lấy. Nghe vậy, giao quang phong chủ cũng là khẽ cười nói, đều tùy ngươi, nhưng, ngươi phải chú ý, trong vòng 1 ngày, định muốn đến vạn hồn quật, bằng không, sẽ bỏ lỡ mở ra thời cơ. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cao thịnh đáp, đệ tử tất nhiên nhớ kỹ. Giao quang phong chủ gật gật đầu, nhún người nhảy lên, thân ảnh của nàng lên như diều gặp gió, trong chốc lát liền biến mất ở giữa không trung, chỉ để lại một câu nói, vang vọng trên không trung, sau 3 ngày, ta tự sẽ tới đón ngươi. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh 1 tuần, tìm tới vạn hồn quật phương hướng, nhích người đi tới, mà cùng lúc đó, hai người đều không biết, tất cả những thứ này đều bị một người để ở trong mắt. Sườn đồi nơi xa, có một tảng đá lớn, một tên thanh niên mặc áo bào đen, lặng lẽ trốn ở phía sau, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Cái này người chính là Chu Thiên Nhân. Mấy ngày trước đây, hắn bị Diệp Tinh Hà phế bỏ đan điền, vốn là tâm tình phiền muộn, tới vách đá giải sầu, nhưng không nghĩ, bị hắn nhìn thấy bực này bí văn, bởi vì hắn tu vi hoàn toàn không có, khí tức cực kỳ yếu đuối, cho dù là giao quang phong chủ, cũng không nhận thấy được hắn tồn tại. Đãi hắn thấy giao quang phong chủ sau khi rời đi, theo tảng đá lớn sau chạy đến, Chu Thiên Nhân chạy đến vách đá, hướng về vách đá quan sát, nhìn xem cái kia vân khởi vân lạc, trong mắt của hắn có nóng bỏng ánh sáng. Ha ha cười nói, nơi này, vậy mà có thể thông hướng linh thảo thánh địa, cách chương.